Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Tử Dương, nguồn truyện bạchngocsach.com, chương thứ 360, Tiếng cha không thể nói bừa. Trả lời đại ca, tiểu nữ năm nay vừa tròn 18, vẫn là khuê nữ. Cô gái cười kiểu diễm, vui vẻ nói. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu. Xem ra lão ngũ thực sự muốn nạp thêm thiếp rồi. Ai ra, ngươi đi xem cơm nước xong chưa, xong rồi thì bưng lên. Lão ngũ quay sang cô gái, khoát tay một cái. Cô gái đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. Cô gái đi rồi, Mạc Vấn ghé mắt nhìn về phía lão ngũ. Lão ngũ bĩu môi nói. Không nghĩ tới là một tiểu quả phụ. Mạc Vấn nghe vậy liền bật cười. Là chưa đính hôn, chứ không phải là phụ nữ đã qua cưới hỏi. Khuê nữ là chỉ con gái mà chưa từng giao ngày sinh tháng đẻ cho bà mối. Lão ngũ nghe Mạc Vấn nói, nhất thời vui híp mắt. Lão già, cô nàng này có thể được không? Vì sao lại không thể chứ? Mạc Vấn lúc nói chuyện, bắt đầu ngưng thần cảm giác khí tức xung quanh. Lão ngũ nếu muốn cưới cô gái này, ắt sẽ phải tương trợ người dân trong thôn, hàng yêu bình họa. Hắn cảm giác thì phát hiện, nơi này có hai con yêu vật. Một ở phía bắc thôn là con rắn, một ở ngọn núi phía tây thôn là chó sói. Cả hai con đều không có đạo hạnh cao thầm, chỉ ở khoảng 300-500 năm, sợ là ngay cả thân người cũng đều không biến ảo được. Vậy thì tốt rồi. Lão ngũ vui mừng gật đầu. Mạc Vấn ánh mắt tinh tường, nhìn người rất chuẩn. Hắn đã nói được thì nhất định là được. Trong lúc hai người nói chuyện, chủ quán đã bưng thịt và bánh tới. Lão ngũ lưu lại một nửa đĩa thịt, đem nửa còn lại cho chủ tiệm. Chủ tiệm rất là áy náy, luôn miệng nói lời cảm ơn. Lúc hai người mới đến, thì nhà chủ quán đang ăn cơm tối. Chủ khách 5 người phân ra 2 bàn. Lúc ăn cơm, lão ngũ thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lén cô gái kia. Thấy cô gái kia lối ăn cũng không e dè, lại cũng không tham ăn như hổ đói, trong lòng lại càng thêm thích thú. Ăn cơm xong, Mạc Vấn kêu lão chủ tiệm lại nói chuyện. Mẹ con hai người thu dọn bàn ăn, đi vào bên trong. Không biết nhị vị quê quán là ở nơi nào? Vị chủ quán đã có tuổi, lại có kiến thức, cử động của lão ngũ không tránh được ánh mắt của lão. Trả lời thiện nhân đã hỏi, hai người chúng ta nguyên quán, dự quận huyện Tây Dương, không biết thiện nhân họ gì. Mạc Vấn cười đáp, chủ tiệm nếu đã hỏi tới nguyên quán, dĩ nhiên là đang suy nghĩ chuyện kết hôn. Không dám, kẻ hèn họ Triệu, nhị vị làm sao lại tới nơi này? Chủ quán trung niên liền hỏi lại. Ta cùng lão gia nhà ta đi Đông Hải, các ngươi bảo nơi này có yêu quái, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lão ngũ nhanh miệng hỏi trước. Đạo trưởng thực sự có thể hàng yêu ư? Chủ tiệm không trả lời lão ngũ, mà quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn. Bần đạo là Thượng Thành Tông Thiên Khu Tử, cũng biết một chút pháp thuật. Mạc Vấn nghe vậy cười một tiếng. Lão ngũ nếu muốn kết hôn với con gái người ta, thì đối phương sớm muộn gì cũng sẽ biết lai lịch của hai người. Chủ tiệm nghe vậy a lên một tiếng, mặt lộ vẻ nghi ngờ, hiển nhiên chưa từng nghe điều này. Năm đó thu phục Bạch Quận cho các ngươi chính là lão gia nhà ta đó. Lão ngũ thấy đối phương có mắt như mù, có chút nóng nảy liền nói. Thu phục Bạch Quận không phải là Đàn Mộc chân nhân sao? Chủ tiệm ngạc nhiên hỏi. Đàn Mộc là trợ thủ của lão gia nhà ta. Lão ngũ liền giải thích. Chủ tiệm nghe vậy sững sờ một chút, chốc lát sau mới bừng tỉnh đại ngộ, kinh hoàng rời khỏi chỗ ngồi, kinh sợ nhìn Mạc Vấn. Ngài chính là hộ quốc chân nhân ư? Lão ngũ thấy đối phương biết uy danh của Mạc Vấn, lúc này mới hết nóng này. Chuyện trước kia mà thôi, lão gia nhà ta bây giờ đã sớm không làm hộ quốc rồi. Lão nói đi, nói xem yêu quái là chuyện gì. Thảo dân Triệu Nhị xin ra mắt đại nhân. Chủ tiệm liền quỳ xuống nói. Bần đạo đã không còn chức quan nữa, không cần phải làm như vậy. Mạc Vấn giơ tay xuất ra linh khí, nâng lão đứng lên. Huynh đệ của ta đây, đối với Lệnh Ái rất là yêu thích. Nếu thiện nhân bằng lòng đồng ý, ngày sau không biết chừng sẽ trở thành thông gia. Chủ tiệm họ Triệu thấy Mạc Vấn xuất thủ thần kỳ, trong lòng còn nửa điểm nghi ngờ liền bay sạch, thay vào đó chính là vô cùng khiếp sợ. Mạc Vấn danh tiếng là quá vàng dội. Trong mắt người bình thường, Mạc Vấn đã là nhân vật ngồi ngang hàng với hoàng đế rồi. Người làm ăn so với nông dân tầm thường bao giờ cũng phản ứng nhanh nhạy hơn. Chốc lát sau chủ tiệm phản ứng lại, liền chắp tay nói: "Được đại nhân coi trọng, chúng ta dĩ nhiên là nguyện ý, chẳng qua là quá mức với cao, trong lòng sợ hãi." "Cha à, không cần sợ hãi, lão gia nhà ta không phải người kiêu ngạo đâu. Mau ngồi mau ngồi, nói một chút xem sao, yêu quái là chuyện gì nào?" Lão Ngũ thấy chủ tiệm đồng ý hôn sự, tức thì vui vẻ ra mặt, liền kéo chủ tiệm ngồi xuống. Mạc Vấn nghe tiếng lại lần nữa mỉm cười, tên này nhận cha nhanh thật đấy. "Không biết con rể danh tính, tên họ là như thế nào?" Chủ tiệm an vị xong cũng quên cả chuyện yêu quái. Mạc Vấn ở bên cạnh, nghe chuyện mà dở khóc dở cười. Một già một trẻ này chắc đang nóng lòng quyết định hôn sự lắm đây. Thật là bất thị nhất lộ nhân, bất tiến nhất gia môn. Không phải người cùng một đường thì không vào một nhà. Lão Ngũ nôn nóng, nguyên nhân là Triệu Anh Anh dung mạo xinh đẹp à, lại đối đãi người xử sự rất là phóng khoáng. Triệu chủ tiệm cũng gấp, nguyên nhân là ở trong thời loạn lạc mà có Mạc Vấn cùng Lão Ngũ, hai cái cây to này để dựa vào, có thể bảo vệ bình an đầy đủ sung túc, con gái vĩnh viễn sẽ không phải chịu khổ. Không tới nửa giờ sau, song phương đã thông qua. Đạo sĩ không thể làm mai mối, nên Mạc Vấn đành làm chứng cho hôn sự. Lão Ngũ tự bỏ ra 100 lượng hoàng kim xính lễ. Chủ tiệm kia thay mặt Triệu Anh Anh đưa cho Lão Ngũ một cái châm cài tóc. Song phương coi như đã kết làm thông gia. Người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng thấy thoải mái. Quyết định hôn sự xong, Lão Ngũ hưng phấn không thôi. "Cha, yêu quái này là chuyện như thế nào? Người nói nhanh một chút, tối hôm nay ta sẽ đi hàng nó ngay." "Con rể chớ vội, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai nói sau cũng không muộn mà." Chủ tiệm kích động vô cùng, vội vàng muốn trở về phòng, lắng xuống kích động trong lòng. "Phía bắc thôn có một xà yêu, phía tây trong núi có một con sói xám thành tinh, không biết làm hại thôn quê là con nào." Mạc Vấn thuận miệng nói, phải để cho Lão Ngũ tối nay có chút việc làm, nếu không gã sẽ kiếm chuyện. "Cái gì cơ? Phía tây và phía bắc thôn cũng có yêu quái sao?" Triệu chủ tiệm nghe vậy cả kinh thất sắc. "Làm hại quấy phá dân lành, không phải là hai con yêu vật kia sao?" Mạc Vấn lại nghi ngờ hỏi. "Tất nhiên là không phải, nếu không phải lão già nói, ta còn không biết xung quanh trấn có hai con yêu quái. Làm hại dân làng, yêu quái cũng không phải từ trong núi ra, mà là tới từ ngoài biển kia." Triệu chủ tiệm giơ tay chỉ về phía đông. "Không quản nó là trong núi hay là ngoài biển. Cha, người nói nhanh lên, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Lão Ngũ liền thúc giục. Chủ tiệm không chịu được thúc giục, liền đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Chuyện phát sinh ở nửa năm trước, trong một đêm mưa. Lúc đó là canh hai, một con quái ngư to lớn từ trên trời hạ xuống, làm sập mất mấy căn nhà trong thôn trấn. Dân chúng hoảng sợ vây quanh, chỉ thấy đó là một con quái ngư mọi người chưa từng thấy qua. Thân dài 3 trượng, thân cá tròn dẹp, lưng mọc 2 cánh, quanh thân hồng lân, con mắt màu xanh lục, còn cái đuôi màu vàng óng. Con quái ngư trên người có mấy chỗ vết thương rất lớn, rơi xuống đất thì đã thòi thóp. Người vùng biển đối với loại cá to lớn đó tâm tổn kính sợ, liền tụ tập đám người kết dây đem tới bờ biển, định thả nó về biển khơi. Thế nhưng con quái ngư bị thương quá nặng, cuối cùng chết trên bờ biển. Sáng sớm hôm sau, dân trong thôn trải qua thương nghị, đã đem con quái ngư đã chết chôn ở gần đấu, lập từ đường tiến hành cúng lễ. Qua 7-8 ngày, lúc mọi người đã dần dần quên bẵng chuyện này, thì biến cố liền xuất hiện. Hôm đó là một đêm trăng tròn, thủy triều hơi lớn, trong thôn có người đi bờ biển nhặt đồ lặt vặt, không ngờ phát hiện ra một con quái vật lớn bằng cái nhà, toàn thân nó bọc giáp. Quái vật đang phá hoại tòa từ đường kia. Người kia thấy vậy không khỏi kinh hoàng bỏ chạy. Người nào có gan chỉ dám đứng từ xa xa để dòm ngó. phát hiện con quái vật vừa giống như cua, vừa giống như con rùa, đã đem con quái ngư đã thối giữa dưới từ đường đào lên, rồi mổ bụng phanh thây nó. Người đó nhìn xa thấy tràng cảnh máu tanh, cũng không dám tiếp tục nhìn thêm nữa, chật vật liền bỏ chạy. Sáng sớm hôm sau, dân chúng xúm lại kéo đến bờ biển, chỉ thấy hố cát lúc trước chôn con cá lớn đã bị quái vật kia đào ra một cái hố sâu hơn một trượng, mà con quái ngư đã chết đi kia thì bị quái vật hoàn toàn xé nát, thịt xương vảy tán loạn tại chu vi hai dặm trên bờ biển, mùi hôi thối ngất trời, ngửi mà muốn ói. Lần này dân chúng cũng không dám chôn những đống thịt thối giữa kia nữa. Đêm qua quái vật kia đã đem con cá lớn phanh thây, không thể nghi ngờ là hành động xả giận. Ân oán giữa quái vật với nhau, người phàm sao dám can dự. Ai ngờ chuyện này vẫn còn chưa xong. Buổi chiều ngày hôm đó, một đại hán mặc trường bào màu xanh, râu quai nón đi tới thôn, cầm trong tay một đoạn dây thừng mà ngày đó dân chúng kéo quái ngư, đi khắp nơi hỏi xem là người phương nào chôn con quái ngư kia. Cuối cùng để cho hắn tìm được một người tiết lộ, đại hán râu quai nón kia rất là hung ác, ép hỏi ra mấy người ngày đó có phần tham dự, truy hỏi ngày đó là ai lấy đi đồ vật trên người quái ngư. Mọi người đều không biết, hắn liền nổi giận trở mặt, đánh đập mọi người. Người này rất có bản lãnh, hơn 10 người lại địch không nổi hắn. Nhưng mọi người quả thật chưa từng cầm đi đồ vật trên người quái ngư kia. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đưa tới chỗ ngày đó quái ngư rơi xuống. Đại hán râu quai nón kia sức khỏe phi thường, đem mấy căn nhà mới vừa sửa xong đẩy ngã, nhấc tường đào lên, cẩn thận tìm tòi. Đại hán kia cuối cùng không thể tìm được vật mình muốn, liền quay ra tra hỏi ngày đó còn có người nào đụng qua con quái ngư. Mà lúc này phần lớn, những người đàn ông có phần tham dự, nghe thấy đều lắc đầu tháo chạy. Đại hán râu quai nón kia náo loạn cả đêm, cuối cùng giận dữ rời đi. Trước khi rời đi, nói rằng sẽ còn trở lại. Người này sau khi đi rồi, mọi người mới xôn xao bàn tán. Người này thân hình cao lớn, tướng mạo quái dị, trên người có nồng đậm tinh khí. Chắc là do con quái vật ngày đó mổ xẻ thi thể quái ngư biến thành. Chỉ sợ con yêu vật lại tới làm hại, dân chúng liền bỏ tiền góp nhau mời đạo nhân trong núi tới trấn giữ. Không ngờ đại hán râu quai nón kia sau khi rời khỏi không có tới lại nữa. Qua mấy ngày, mấy vị đạo nhân không đợi được yêu quái, liền tùy ý làm lễ tế, cầm tiền trở về núi. Ai ngờ chuyện này vẫn còn chưa xong. Đêm đó trăng tròn, đại hán râu quai nón lại tới, tra hỏi mấy người có hay không cầm đồ trên người con quái ngư. Mọi người ngay cả hắn muốn tìm thứ gì cũng không biết, như thế nào có thể cho hắn câu trả lời được. Kết quả là lại bị đánh. Đại hán râu quai nón kia uy mãnh dị thường, quan phủ tới bắt hắn, chẳng những bị hắn đuổi chạy bán sống bán chết, mà còn chạy đến trong phủ đại náo một phen. Lúc gần đi, hắn nói tháng sau sẽ lại tới. Sau hai lần đó, mọi người đã tin chắc người này chính là yêu vật, hơn nữa còn đoán được người này là thừa dịp thủy triều lên xuống mà đến. Mỗi lần đến hoặc một ngày hoặc hai ngày, ở lại đất liền cũng không lâu. Thăm dò yêu vật hoạt động quy luật, dân thôn liền bắt tay vào chuẩn bị. Đến trung tuần tháng sau, mời 5-6 vị đạo sĩ, quan phủ phái hơn 100 quân lính. Tới buổi chiều, yêu nhân kia quả nhiên đã tới. Đạo sĩ vẽ bùa chú muốn bắt nó, kết quả là bùa kiếm gỗ đối với yêu nhân không có tác dụng chút nào, ngược lại còn chọc giận nó. Những đạo nhân kia bị đánh đập kêu la thảm thiết, quân lính hô nhau lên đào chém giáo đầm, rốt cuộc cũng khiến yêu nhân chống đỡ không xuể, liền hiện ra nguyên hình. Kết quả cũng không phải là mọi người đoán là cua hay rùa, mà là một con sam khổng lồ 9 đuôi màu xanh. Yêu nhân hiện ra nguyên hình, đao thương bất nhập, quân lính địch không được, bị nó đánh cho tàn tác. Con sam lớn trước khi rời đi còn đe dọa quân binh giáo úy, nói chỗ này dân chúng nếu là chạy thoát một người, liền muốn giết sạch phủ nhà, lấy tính mạng của quan phủ. Quan phủ thấy yêu vật kia lợi hại, liền theo gió đổi chiều, trách tội sang dân trên trấn đã trộm đồ vật của thần biển. Một mặt tìm người dùng hình tra tấn ép cung, một mặt sai người gấp rút tìm kiếm. Thế nhưng mọi người ngay cả yêu vật kia muốn tìm gì cũng không biết, biết tìm nó làm sao bây giờ. Tháng trước yêu vật kia lại tới một lần, kêu la như sấm. Trước khi rời đi, rốt cuộc báo cho mọi người biết, thứ nó muốn tìm là một cây thước gỗ, để cho mọi người tháng này nhất định phải tìm ra. Nếu như không tìm được, thì nó cũng không được sống nữa. Nó không được sống thì trăm họ trong thôn cũng phải chết theo. Chủ tiệm giảng giải rất là chi tiết, nói xong đã vào canh ba. Mạc Vấn nghe xong chủ tiệm nói, khẽ nhíu mày. Vật này không chịu ảnh hưởng của bùa chú tầm thường, chỉ đánh bị thương người nhưng lại không giết người. Nói rõ nó cũng không phải yêu tà tầm thường, mà là thuộc hạ của Long tộc. Không còn sớm nữa, thiện nhân sớm nghỉ ngơi đi. Mạc Vấn đứng dậy mở miệng, chủ tiệm đáp ứng một tiếng, đi trước đóng cửa. Mạc Vấn xoay người đi về phía phòng. Lão già, còn có 2 ngày nữa là đêm trăng tròn rồi. Lão Ngũ theo sau nói. Tiếng cha này của người gọi hơi sớm rồi đó. Mạc Vấn lắc đầu nói. Là người kêu thông gia trước, ta mới kêu cha đấy chứ. Lão Ngũ nhỏ giọng cãi lại. Mạc Vấn vốn cho rằng chẳng qua là một cái nhấc tay, không ngờ trong đó còn có nội tình phức tạp như vậy. Còn quái ngư màu đỏ kia có thể là người dưới quyền Nam Hải Long tộc, còn con Sam kia hẳn là dưới quyền Đông Hải Long tộc. Căn nguyên mọi chuyện hẳn là Nam Hải Long tộc đã ăn trộm của Đông Hải Long tộc một vật rất trọng yếu. Đông Hải Long tộc vội vàng muốn tìm nó lại. Không, xác thực nói không phải là Đông Hải Long tộc muốn tìm, mà là con Sam kia muốn tìm. Con Sam này một mực hành động đơn độc, nói rõ nó làm những chuyện này vô cùng có khả năng chưa bị Đông Hải Long tộc biết. Nó sở dĩ phải một mình hành động, rất có thể là mất trộm nhưng chưa nói ra. Đông Hải Long tộc không biết đồ trọng yếu đã bị mất trộm. Nó muốn trước khi Long tộc biết được, phải tìm được đồ vật ấy, đền bù lỗi lầm của mình. Loại khả năng này là rất lớn, bởi vì con Sam tuổi thọ so với con rùa còn dài hơn, rất thích hợp để đảm nhiệm việc trông coi bảo khố tốn thời gian dài. Lão già, rất khó giải quyết sao? Lão Ngũ đi mau mấy bước, giúp Mạc Vấn đẩy cửa phòng ra. Nếu là làm tổn thương con Sam kia, chẳng những lại càng đắc tội Đông Hải Long tộc, mà còn có thể sẽ lại gánh tội oan trên lưng. Mạc Vấn lắc đầu nói, nếu ra tay ngăn cản con Sam tìm lại vật bị mất, sẽ bị nghi ngờ là tòng phạm với kẻ ăn trộm. Lại thêm với trước, hắn thả đi Nam Hải Ngao trước, hiểm nghi lại càng lớn hơn. Chúng ta nếu có thể tìm được thanh gỗ kia, trả lại cho nó, không phải là xong việc sao? Lão Ngũ liền hiến kế. Cây thước hình dáng ra sao, chúng ta không biết, như thế nào mà tìm. Lùi một bước mà nói, coi như tìm được cây thước, cũng không thể trả lại cho nó. Mạc Vấn nằm nghiêng trên giường, lắc đầu nói. Tại sao không thể trả được chứ? Lão Ngũ liền hỏi. Vật này có thể là do Nam Hải Long tộc ăn trộm ra. Nếu là ta đem nó trả lại cho Đông Hải Long tộc, chẳng phải lại đắc tội với Nam Hải nữa sao? Mạc Vấn giơ tay nâng trán nói. Thế ta sẽ đi mang cái châm cài tóc trả lại cho Triệu Anh Anh. Lão Ngũ nhận thức được vấn đề nghiêm trọng, xoay người liền đi ra ngoài. Kết hôn không phải trò đùa, lật lọng cháo chở, há chẳng phải hành vi tiểu nhân sao? Mạc Vấn liền lên tiếng phê bình. Lão già, như vậy được không? Ta đi trước Đông Hải, đem hạt châu trả lại, sau đó trở lại chờ con yêu quái kia. Yêu quái vừa đến, ta liền giết chết nó, sau đó mang theo một nhà, 3 người bọn họ rời đi. Lão Ngũ lại hiến một cách. Đây là hạ sách, hậu hoạn sẽ là vô cùng. Mạc Vấn lại lắc đầu. Lão Ngũ đưa ra kế sách cũng bị Mạc Vấn bác bỏ, hoàn toàn bó tay chịu thua. Mạc Vấn nằm trên giường, trong đầu vẫn suy nghĩ về cây thước kia. Từ xưa đến nay, có rất nhiều tiên nhân để lại pháp khí cùng thượng cổ dị bảo, nhưng là lấy cây thước làm pháp bảo thì chưa từng nghe nói qua. Nam Hải Long tộc cùng Đông Hải Long tộc lúc này đang khai chiến. Nam Hải Long tộc sai người ăn trộm cây thước, nhất định là có thầm ý. Nói cách khác, cây thước này có thể sẽ ảnh hưởng tới chiến sự trước mắt. Ai lấy được cây thước này trước thì có thể chiếm được thế thượng phong. Đông Hải vì mộc thuộc Long tộc, Nam Hải là hỏa thuộc Long tộc. Mộc sinh hỏa, cây thước ấy bất kể đối với Đông Hải Long tộc hay là Nam Hải Long tộc, hẳn đều có chỗ hữu dụng. Trong lòng còn nghi vấn, liền không có lòng dạ nào ngủ nữa. Suy nghĩ nửa giờ, Mạc Vấn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nửa giờ trước hắn đã nghĩ sai hướng rồi, cũng có thể là chủ tiệm thuật lại có sai lầm. Thứ con Sam kia nói vô cùng có khả năng không phải là cây thước mộc xích, mà là xích mộc. Xích Mộc là long tộc thánh vật, thuộc về Tứ Hải Long Vương. Xích Mộc đối với long tộc, tác dụng thật giống như ấn ngọc tỷ của hoàng đế. Người nào có xích mộc, người đó chính là đứng đầu Tứ Hải. Ngoài ra xích mộc còn có một công dụng lớn nữa, chính là nó có thể bằng vào xích mộc phi thăng thiên giới, trực tiếp gặp mặt ngọc đế. Nếu bị mất đi xích mộc thì sẽ không thể lên được. Cho nên từ xưa đã có câu nói, vô xích mộc bất đắc thăng thiên. Nghĩ đến đây, Mạc Vấn xoay mình đứng lên, tới trước giường đi qua đi lại. Bởi vì đầu mối chưa đủ, cho nên rất khó suy đoán ra chân tướng. Nam Hải Long tộc ăn trộm Đông Hải xích mộc, rốt cuộc là vì phòng ngừa Đông Hải Long Vương lên thiên đình ra mắt Ngọc Đế, hay là Nam Hải Long Vương tự mình nghĩ chuyện, cũng hoặc giả là xích mộc bản thân còn có uy năng thần dị khác. Mấy loại khả năng này đều có cả. Tình huống trước mắt là con quái ngư chậm chạp không về. Nam Hải Long tộc không biết mình phái đi ra ngoài thuộc hạ có thuận lợi hay không. Mà Đông Hải Long tộc, bởi vì con sam lớn lấp liếm không báo, Long tộc thượng tầng cũng không biết xích mộc đã mất, cho nên song phương cũng không có mở cuộc tìm kiếm xích mộc quy mô. Lão già, người đừng để tâm chuyện này quá, lại khiến đầu óc loạn thêm. Lão Ngũ thấy Mạc Vấn đi qua đi lại, trong lòng càng cảm giác bất an. Trên đời không có chuyện gì trùng hợp, cái gọi là trùng hợp đều là thiền ý. Chuyện này không trách người được, đi theo ta ra ngoài một chuyến. Mạc Vấn xoay người đi về phía cửa, nghĩ đến cửa đã đóng, lại quay đầu đi trở về. Lúc này Lão Ngũ đã đẩy ra cửa sổ. Không cần biến thân, chúng ta không đi đâu xa. Mạc Vấn kéo xuống trường bào bảo với Lão Ngũ, nói xong tung người nhảy xuống. Lão Ngũ theo sau ra, đi theo sau lưng Mạc Vấn về hướng Tây. Lão già, ta đi chỗ nào vậy? Đi đến chỗ hồi đó, con quái ngư đã rơi xuống đất. Mạc Vấn thuận miệng nói, Lão Ngũ không có hỏi lại, đi theo Mạc Vấn hướng về phía Tây thôn. Lúc này chưa tới giữa tháng, canh tư là lúc không có ánh trăng, hai người im lặng đi trên đường. Mạc Vấn cũng không biết quái ngư kia lúc trước hạ xuống nơi nào, nhưng thôn này cũng không lớn. Mấy phen hỏi quanh, liền tới được một nơi bỏ hoang nhà dân phía trước. Khu nhà này hiện tại đã hoàn toàn hoang phế, khắp nơi tán loạn đất đá cùng vật liệu gỗ. Lão già, đã qua hơn mấy tháng rồi, có thể nhìn ra gì chứ? Lão Ngũ ở bên cạnh nói. Trong những căn nhà kia, các thành gỗ đều bị bẻ gãy, như vậy có thể thấy xích mộc có thể là bằng gỗ, hơn nữa kích thước cũng không lớn. Mạc Vấn liền đáp, xích mộc là do con sam lớn trồng nòm, thông qua dấu vết nó đào bới, có thể đại khái nhìn ra, xích mộc chất liệu cũng không lớn lắm. Lão già, rốt cuộc là cây thước hay là xích mộc? Lão Ngũ nghe xong đầu óc rất là mơ hồ. Tóm lại là vật rất trọng yếu. Đi, đến bờ biển nào. Mạc Vấn liền xoay người rời đi. Trên bờ biển cũng không còn lại gì đâu. Lão Ngũ đi theo ở phía sau nói. Sẽ luôn còn sót lại vảy cá. Mạc Vấn thuận miệng đáp. Trước hắn phán đoán là dựa trên cơ sở con quái ngư là Nam Hải Long tộc đấy. Nhưng cá có màu đỏ cũng không phải chỉ có Nam Hải mới có. Phải có được vảy cá mới có thể chắc chắn quái ngư kia là thuộc hỏa hay là thuộc mộc. Chương thứ 361 Long tộc xích mộc. Lão già, vảy cá dùng để làm gì chứ? Lão Ngũ không hiểu hỏi. Có thể biết được xem nó là thuộc vùng biển nào. Mạc Vấn thuận miệng đáp. Canh tư vừa qua, hai người đi tới bờ biển Đông Hải. Bờ biển trải dài Nam Bắc, mênh mông bát ngát. Mạc Vấn lăng không bay lên cao nhìn ra xung quanh. Sau khi xuống đất, liền đi về phía Bắc. Mấy tháng trôi qua, có thể làm ra thịt thối giữa, nhưng lại không thể làm thối giữa xương cá được. Từ sự kinh sợ con yêu quái, nên người trên trấn không dám bén mảng đến khu vực này. Xương cá phần lớn đều ở đây, vảy cá thì chỉ còn lại rất ít. Nguyên nhân là trước đó đã từng có mấy lần thủy triều lên xuống rất lớn, vảy cá phần lớn đã theo nước chìm vào biển khơi rồi. Từ trên bãi biển, Mạc Vấn tìm được mấy miếng vảy cá còn sót lại. Vảy cá lớn chừng bàn tay, có màu đỏ. Bởi vì con quái ngư chết đã quá lâu, linh khí trong vảy cá đã hầu như không còn, không cảm giác ra được nó thuộc hành nào, chỉ có thể dùng bùa chú dò xét, sử dụng hỏa phù đưa vào bảy cá, ngọn lửa tức thì bùng cháy. Lão già là vùng biển nào vậy? Lão Ngũ liền hỏi. Đông Hải là mộc, Nam Hải là hỏa. Pháp thuật này không thể xác định vảy cá của con quái ngư là thuộc về bên nào. Mạc Vấn lắc đầu nói, nói xong lại lần nữa nhìn xung quanh, rồi bước về khu vực đầu lâu con quái ngư. Đầu lâu quái ngư cơ hồ to bằng một người. Mạc Vấn đi tới gần đưa tay lên, một luồng khí tức ấm áp rất nhỏ từ xương cá truyền tới. Chúng ta lúc trước suy đoán không có lầm, nó đến từ Nam Hải. Mạc Vấn liền nói, Nam Hải so sánh với Đông Hải, nước ấm hơn không ít. Sinh vật ở đó so với Đông Hải cũng có nhiều dương khí hơn. Lão gia, bên trong đầu nó có nội đan không? Lão Ngũ nghiêng đầu nhòm vào bên trong qua hốc mắt con cá. Trong cơ thể nó không có nội đan. Mạc Vấn lắc đầu nói. Thế bây giờ chúng ta làm gì? Lão Ngũ lại ngáp một cái. Mạc Vấn nghe vậy không có trả lời, xoay người trở về. Cùng lúc đó từ trong đầu, cân nhắc nên làm như thế nào. Chốc lát sau thì dừng bước, quay đầu lại bảo Lão Ngũ. Người quay lại đạo quán một chuyến, mang chút tử phù trở lại đây. Trên đường về, nhớ chọn tuyến đường đi qua Bích Thủy Đàm, đến gian nhà đá của Thiền Tuế. Mang theo thanh trường kiếm bị mất phần che tay ở góc đông bắc đến đây. Được, còn gì nữa lão già? Lão Ngũ gật đầu đáp ứng. Thuận tiện báo cho Mộ Thành biết, ta đã chấp thuận cho ngươi nạp thêm thiếp, xem nàng có nguyện ý hay không. Nếu nàng không muốn, thì chúng ta phải tính lại. Dựa theo quy củ lúc này, đàn ông cưới vợ bé, trước đó đều phải báo cho chánh thất biết. Đây là biểu thị sự tôn trọng giữa vợ và chồng. Được, lão già, nhân lúc trời chưa sáng, ta sẽ đi nhanh. Lão Ngũ gật đầu đáp ứng, cởi áo choàng ra, biến thân đi về hướng Tây. Mạc Vấn một mình trở về nhà trọ, từ cửa sổ nhảy vào bên trong, trở lại giường nhỏ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Lão Triệu chủ tiệm này quả là có chút tâm cơ, cũng không phải như nông dân tầm thường, vừa trèo cao rồi liền đi khoe khoang. Lão ta không hề báo cho mọi người biết Mạc Vấn đang ở chỗ này, chẳng qua là rất mực cung kính Mạc Vấn, rượu thịt cơm nước đều chuẩn bị rất là chu đáo. Đến buổi chiều giờ thân, Lão Ngũ liền trở về, mang về một bó tử phù cùng một thanh trường kiếm. Mạc Vấn đem lá phù để trong hộp, cầm lên trường kiếm nhìn chăm chú. Thiền Tuế đã trở lại chưa? Mạc Vấn thuận miệng hỏi. Thiền Tuế nhiều năm qua luôn sống một mình, lúc rảnh rỗi thì đi mò đồ bị thất lạc trong nước. Khu vực thượng du Bích Thủy Đàm nước chảy rất xiết, đến khu vực Bích Thủy Đàm nước chảy chậm hơn, cho nên trong nhà Thiền Tuế cất giữ rất nhiều đồ vật đa dạng phong phú. Thanh trường kiếm này bởi vì ở dưới nước nhiều năm nên đã bị mài mòn nghiêm trọng, phần che tay bằng đồng cũng không còn lành lặn, tương tự như cây hắc đào cũ kia đều là không nhìn ra lai lịch. Không thấy à, ta đã viết tên của ta lên tường rồi. Lão Ngũ không khỏi đắc ý nói. Người đã có thể viết được tên họ của mình rồi sao? Đáng khen ngợi nha. Mạc Vấn trong lời nói không khỏi chế nhạo. Lão Ngũ không có nghe ra Mạc Vấn chế nhạo, chỉ nghĩ hắn thật lòng khen ngợi, mỉm cười hì hì, bưng ly nước lên uống. Mạc Vấn giơ tay lên rút kiếm ra khỏi vỏ. Thanh trường kiếm này, lưỡi kiếm dài chừng 3 thước. Bên ngoài vỏ kiếm có màu xanh, đã có vài chỗ lốm đốm. Phần che tay cũng vậy, lưỡi kiếm màu xanh nhạt, chắc là tinh cường trộn lẫn với huyền thiết. Dựa theo hình dáng kiếm, thanh kiếm này hẳn là xuất phát từ thời kỳ Ân Thương, khi đó mới chỉ có đồ đồng chưa có đồ sắt, cho nên thanh kiếm này khi đó có thể coi là cực kỳ sắc bén. Chỉ tiếc rằng phần huyền thiết quá ít, cho nên so với thần binh danh khí thì nó không quý giá bằng. Lão gia, người chuẩn bị động thủ sao? Lão Ngũ đặt xuống lì nước, giơ tay làm động tác chém. Thế Mộ Thành có nguyện ý không? Mạc Vấn không trả lời vấn đề của Lão Ngũ. Hắn vẫn đang dò dự, không biết có nên động thủ hay không. Tìm binh khí chỉ là đề phòng bất chắc. Bùa chú có chỗ dùng của bùa chú, binh khí cũng có tác dụng của binh khí. Có gì mà không muốn chứ? Nhiều người trò chuyện chẳng phải càng vui sao? Lão Ngũ tùy ý đáp. Lão già, người chuẩn bị xử trí chuyện này thế nào? Lão Ngũ trong lòng còn nghi vấn, không ngừng truy hỏi. Lúc này chưa thể nói được, người đi gọi chủ tiệm tới đây. Mạc Vấn tra kiếm vào bao nói. Lão Ngũ nghe vậy xoay người đi ra. Chốc lát sau chủ tiệm liền tới, Lão Ngũ cũng không có trở lại nữa. Đại nhân gọi ta có việc gì không? Triệu chủ tiệm sau khi vào cửa, liền hướng Mạc Vấn chắp tay hành lễ. Làm phiền thiện nhân dẫn đường, bần đạo phải đi gặp mấy vị hương thần. Mạc Vấn liền nói với triệu chủ tiệm. Lão chủ tiệm đã thấp thỏm cả ngày, nghe Mạc Vấn nói thế, liền biết hắn đã định hành động, vội vàng đi trước dẫn đường. Mạc Vấn sau khi ra cửa, vẫn không thấy Lão Ngũ đâu. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là tìm Triệu Anh Anh tâm sự rồi. Người hẹn dân trong trấn chính là viên quản sự họ Chu, là một lão già hơn 60 tuổi. Thấy Mạc Vấn tuổi không lớn, liền tỏ ra vẻ coi thường hắn, chỉ coi hắn là hạng đạo sĩ tới lừa tiền, thái độ rất là lãnh đạm. Triệu chủ tiệm không biết làm sao, đành phải nói rõ thân phận của Mạc Vấn, nhưng dân trong trấn đời nào sẽ tin. Triệu nhị, người tuổi cũng không nhỏ nữa, phải biết tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật chứ. Triệu chủ tiệm nghe vậy rất là lúng túng, quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn. Lão không nói gì, ý là muốn bảo Mạc Vấn thể hiện một chút bản lĩnh thần kỳ hôm qua. Không ngờ Mạc Vấn cũng chẳng hiện lộ bản lĩnh mà xoay người đi thẳng. Đạo pháp không giống với mấy trò xiếc ảo thuật đầu đường, há có thể bởi vì người khác diễu cợt khích tướng mà tùy ý hiển lộ sao? Dẫn bần đạo đi gặp chủ nhân ngôi nhà phía tây trấn. Mạc Vấn nhìn triệu chủ tiệm nói. Triệu chủ tiệm thấy Mạc Vấn thần sắc bình thường, lúc này mới yên lòng, lập tức đi trước dẫn đường. Vị chủ nhà kia mất đi nhà cửa, lúc này đang ở nhờ nhà người thân. Tới cửa, Mạc Vấn cũng không vào bên trong, mà để cho triệu chủ tiệm vào cửa, đem người nọ mời ra. Ba người cùng nhau đi tới chỗ căn nhà đã bị phá nát. Tới trước khu phế tích, Mạc Vấn hướng chủ nhà trung niên kia liền hỏi. Ngày đó con quái ngư kia lúc rơi xuống đất ra sao? Rơi xuống đất, đầu đuôi ở vào phương nào? Chủ nhà nghe Mạc Vấn nói, liền giơ ngón tay chỉ về đống phế tích. Thưa đạo trưởng, là khoảng canh hai, lúc rơi xuống đất, đuôi nó ở phía bắc, đầu quay phía nam, rơi xuống làm sập khu nhà ở, cả chuồng heo và phòng chứa củi nữa. Còn quái ngư kia sau khi rơi xuống đất, có từng xoay mình dãy giụa không? Mạc Vấn lại gặng hỏi. Chưa từng, nó rơi xuống đất, tạo ra một tiếng ầm cực to, thương thế rất nặng. Lúc rơi là đã hôn mê, cũng chỉ có cái miệng còn có thể đóng mở, thân cá đuôi cá đều không động đậy. Chủ nhà lắc đầu nói ra. Mạc Vấn ngồi xổm xuống đất, cầm lên một cành cây từ trên đất vẽ ra hình con cá. Trên người nó có vài vết thương, là ở những chỗ nào, hãy chỉ cho ta biết. Nơi này một cái, chỗ kia một cái nữa. Chủ nhà chỉ vào vị trí đuôi cá và thân cá. Thế chỗ vết thương này có tổn thương đến bên trong không? Mạc Vấn chỉ vết thương vào thân cá nhìn chủ nhà hỏi. Chỉ thấy được máu thịt mơ hồ, không biết có thương tổn bên trong hay không? Chủ nhà lắc đầu nói. Mạc Vấn gật đầu một cái lại hỏi thêm. Hôm đó trời có mưa lớn không? Lúc đó trời mới bắt đầu mưa hay sao? Mưa cũng không nhỏ, cũng không coi là quá lớn. Hình như là sau khi nó rơi mới có mưa thì phải. Chủ nhà dứt lời rồi nhìn về phía triệu chủ tiệm. Triệu chủ tiệm nghe vậy gật đầu liên tục, tỏ ý đúng như lời chủ nhà nói. Thế con sam khổng lồ nọ là từ đâu tới? Mạc Vấn lại hỏi. Nó lần nào cũng đều là đi từ phía đông tới đây. Triệu chủ tiệm liền tiếp lời. Thế xung quanh thân cá có thấy mảnh quần áo rách không? Mạc Vấn lại gặng hỏi. Cũng không thấy. Hai người đều nhìn nhau lắc đầu. Mạc Vấn nghe vậy không có hỏi nữa. Trong lòng cẩn thận suy nghĩ, con sam lớn kia chính là thủy tộc, không có khả năng bay lên không. Như vậy có thể thấy, thời điểm nó đuổi theo con quái ngư là đang bơi trong biển. Mà quái ngư kia mặc dù mọc ra hai cánh, nhưng bản chất vẫn là thủy tộc. Có thể thấy thuật phi hành cũng không quá tinh thông. Song phương ngươi chạy ta đuổi, hẳn là khoảng cách sẽ không quá lớn. Có lẽ ở khoảng 100 dặm đến 300 dặm. nếu là thấp hơn 100 dặm, con sàm kia là sẽ có thể bằng vào bản năng dị loại nhạy bén, nhận ra được vị trí quái ngư. Sau khi quái ngư rơi xuống đất, thì nó đã phải đuổi tới ngay rồi. Nếu là vượt qua 300 dặm, thì con sàm lớn sẽ hoàn toàn mất dấu quái ngư, sẽ không thể tìm đến bãi biển này đào thi thể của nó được. Khoảng cách 200-300 dặm đối với con sam khổng lồ mà nói, nhiều lắm là một khắc đồng hồ là có thể chạy tới. Không nghi ngờ gì nữa, trong thời gian một khắc đồng hồ ngắn ngủi này, con quái ngư đã đem xích mộc giấu đi. Trước đó nó là không có chuẩn bị đem xích mộc giấu đấy. Khi đó nó mặc dù bị thương, nhưng không đến nỗi mất mạng. Cái chết của nó là do trận mưa kia tạo thành. Nước mưa thẩm thấu qua vết thương đi vào phổi của nó, làm thương thế trở nên nghiêm trọng hơn. Điều đó đã khiến nó tự thấy không thể đem xích mộc mang về Nam Hải được, chỉ có thể vội vàng cất giấu đi. Mà địa điểm cất giấu xích mộc hẳn không phải là nơi kín đáo gì lắm. Con sam lớn kia ngày đó đem quái ngư phanh thây thành thịt vụn để tìm xích mộc. Như vậy có thể thấy, sau khi quái ngư ăn trộm thuận lợi, đã đem xích mộc nuốt vào trong bụng. Con quái ngư có thể biến thành người hay không, Mạc Vấn cũng không biết được. Nhưng lúc nó đang chạy trối chết là sẽ không biến đổi thành người. Bởi vì dị loại biến hóa thành người thì tu vi tự thân sẽ giảm bớt. Tu vi giảm bớt thì tốc độ sẽ trở nên chậm chạp. Đang lúc chạy trốn, quái ngư chỉ có thể đem xích mộc vội vàng giấu vào chỗ nào đó. Không thể nào lại biến hóa thành người rồi đào hố đi chôn được. Làm phiền thiện nhân, chuyện này đừng nói cho ai biết. Mạc Vấn hướng chủ nhà nói. Đó là tất nhiên mà. Chủ nhà gật đầu liền đáp ứng. Mạc Vấn cùng Triệu chủ tiệm xoay người hướng nhà trọ đi tới. Nếu là có thể tìm được cây xích mộc giao cho nó thì thiên hạ thái bình rồi. Triệu chủ tiệm liền nói ra. Mạc Vấn nghe vậy chỉ cười một tiếng. Hắn cười là có hai tầng hàm nghĩa. Một là câu thiên hạ thái bình của Triệu chủ tiệm. Lúc này Hán Hồ đã bắt đầu tranh đấu. Thiên hạ sắp đại loạn đến nơi rồi. Thái bình ở đâu ra được chứ? Hai là cười Triệu chủ tiệm nghĩ quá đơn giản. Hắn tìm xích mộc là thật, nhưng không hề nghĩ sẽ đem nó đưa cho con sam kia. Đông Hải là chủ quản long mạch nước Triệu. Long tộc ở đây có cường thịnh hay không? Có liên hệ mật thiết đến khí số nước Triệu ư? Hắn tuyệt đối sẽ không đem xích mộc trả lại cho Đông Hải long tộc. Dù đưa cho cũng là Nam Hải long tộc, chủ quản khí số nước Tấn. Rộng lượng bác ái không có nghĩa là trong lòng hắn không có yêu ghét. Trở lại nhà trọ, mọi người đang đợi hai người bọn họ về ăn cơm tối. Mạc Vấn sợ dòng suy nghĩ bị ngắt quãng, liền không ăn cơm nữa mà đi thẳng lên lầu. Để tĩnh tâm suy nghĩ xem con quái ngư kia có thể giấu xích mộc ở chỗ nào. Chương thứ 362. Suy đoán. Nếu muốn biết con quái ngư kia đã giấu xích mộc ở nơi nào, thì nhất định phải hiểu được suy nghĩ của nó trước khi chết. Nếu là suy luận theo tâm tư loài người, còn tương đối dễ dàng, bởi vì cách suy nghĩ của loài người phần lớn đều cơ bản giống nhau. Nhưng con quái ngư lại không phải nhân loại, những suy nghĩ của nó nhất định có điểm khác biệt. Sau một hồi suy ngẫm, Mạc Vấn nhận định con quái ngư này là một kẻ trung thần của long tộc Nam Hải. Sở dĩ nhận định như vậy là bởi chỉ có mình nó đơn độc thi hành nhiệm vụ, mà bất kể là nó vâng mệnh hay là chủ động xin đi cũng đều có thể nhận định nó là một trung thần. Nếu không phải trung thần thì sẽ không chủ động xin đi. Nếu không phải trung thần thì Nam Hải cũng sẽ không phái một mình nó tới. Ngoài ra, sở dĩ phán định nó là một mình tới là bởi vì trộm không giống với cướp. Ăn trộm phải bí mật. Nếu Nam Hải đường đường chính chính phái tới một đoàn, vậy thì không phải trộm nữa mà là cướp đoạt rồi. Xích mộc đối với long tộc hết sức là quan trọng, Đông Hải nhất định sẽ liều chết để bảo vệ, cho nên cướp là chuyện tuyệt đối không thể thực hiện được. Nhất định con quái ngư là kẻ trung thần của Nam Hải, liền có thể dựa theo lối suy nghĩ của trung thần mà nắm bắt được tâm lý cùng hành động của nó. Trung thần vì để hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ dốc hết sức lực, dù là giao cả tính mạng cũng sẽ không hối tiếc. Dưới loại tâm lý này, con quái ngư khi giấu xích mộc đồng thời nhất định sẽ tìm cách để lại đầu mối, giúp cho Nam Hải ngày sau còn có một chút manh mối để mà tìm. Nhưng đã qua mấy tháng này, Nam Hải vẫn không hề tới. Điều này cho thấy con quái ngư tu vi vẫn còn chưa thâm hậu đến mức hồn phách có thể ly thể, Nếu không thể dùng hồn phách trở về báo tin, thì đầu mối lưu lại hẳn chỉ có mình Long tộc Nam Hải tới đây mới có thể cảm giác được. Nghĩ đến đây, Mạc Vấn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Con quái ngư này đã không còn nội đan, mà phần xương đầu của nó vẫn còn hoàn chỉnh. Như vậy có thể suy đoán ra, nội đan của nó không phải là bị con Sam khổng lồ lấy đi, mà là nó tự nhả nội đan ra ngoài. Cũng chính là bởi nó tự nhả nội đan nên mới không thể cầm được vết thương, dẫn đến nhanh chóng tử vong. Mà nó tự nhổ nội đan có dụng ý gì thì không cần nói cũng biết, là vì để ngày sau dẫn đường cho Long tộc Nam Hải, giúp bọn họ thuận lợi tìm được xích mộc. Nói cách khác, chỉ cần tìm được nội đan của con quái ngư liền có thể tìm được xích mộc. Mặc dù suy đoán ra một điểm này, nhưng thực hiện nó ra làm sao mới là vấn đề. Bởi vì con quái ngư trước khi chết, vì để phòng ngừa con Sam lớn cùng Đông Hải Long tộc căn cứ khí tức nội đan của nó mà tìm được xích mộc, nhất định sẽ bố trí pháp thuật khiến nội đan vừa có tác dụng chỉ đường, đồng thời làm giảm bớt khí tức từ nội đan thoát ra bên ngoài, khiến Đông Hải Long tộc không thể tìm ra được, mà Nam Hải Long tộc vẫn có thể phát hiện được ra. Nếu muốn làm được điểm này, thì nhất định phải bắt đầu từ thuộc tính ngũ hành của Đông Hải Long tộc cùng Nam Hải Long tộc. Đông Hải Long tộc trong ngũ hành thuộc về mộc, Nam Hải Long tộc trong ngũ hành thuộc về hỏa. Nếu muốn để cho Đông Hải Long tộc không thể cảm giác ra mà Nam Hải có thể phát hiện được, thì nhất định con quái ngư phải tìm một loại đồ vật thuộc ngũ hành để che giấu. Món đồ ấy không thể nào là mộc, cũng không thể thuộc hỏa. Loại bỏ hai thuộc tính này cũng chỉ còn lại thủy, thổ và kim. Thủy bị loại đầu tiên, bởi vì thủy là khắc tinh của hỏa. Nếu như giấu ở trong nước, Nam Hải Long tộc nhất định sẽ không cảm giác được. Thổ cũng bị loại bỏ, bởi vì mộc khắc thổ. Nếu như giấu ở trong đất, thì chắc chắn Đông Hải Long tộc có thể nhạy bén tìm ra được. Cái khả dĩ cuối cùng chỉ có kim. Trong ngũ hành kim khắc mộc, nếu như giấu trong một món đồ bằng kim loại thì có thể tránh được bị Đông Hải Long tộc cảm giác ra. Mà trong ngũ hành hỏa khắc kim, nếu giấu trong kim loại thì Nam Hải Long tộc có thể không cần nhìn món đồ cũng có thể cảm giác ra được nội đan của nó, cũng căn cứ theo nội đan tìm được xích mộc. Ngoài ra đồ đựng kim loại cũng có thể che đậy được khí tức cây xích mộc bằng gỗ tỏa ra, làm Đông Hải Long tộc không cảm giác được khí tức nội đan, đồng thời cũng không cảm giác được xích mộc phát ra mộc khí. Nghĩ đến đây, Mạc Vấn cho ra kết luận cuối cùng. Xích mộc đã bị con quái ngư giấu ở trong một món đồ bằng kim loại. Mặc dù đưa ra kết luận, nhưng trong lòng Mạc Vấn cũng không an tâm, bởi vì hắn chưa từng quen biết con quái ngư kia, cũng không biết nó đã mở mang trí tuệ hoàn toàn hay không. Nếu như nó vẫn còn ngu độn, thì tất cả suy đoán trước đó đều là chỉ phí công mà thôi. Chẳng qua nghĩ lại, Mạc Vấn lại tin chắc mình suy đoán không có sai lầm. Bởi vì Nam Hải Long tộc phái người thi hành nhiệm vụ trọng yếu thế này, nhất định sẽ chọn một thuộc hạ thông minh dũng cảm, không thể nào phái kẻ ngu ngốc đi làm được. Phải biết rằng nếu là ăn trộm bị lộ thì sẽ là một chuyện rất mất mặt. Xác định xích mộc được giấu bên trong đồ vật bằng kim loại, phạm vi tìm kiếm liền thu lại đi nhiều. Đầu tiên những vùng rừng núi có thể loại bỏ, vì lúc này đồ đồng đều bị triều đình quản lý. Mấy năm nay chiến sự liên miên, kim loại nhất định càng khan hiếm, chẳng ai lại tùy tiện đem đồ kim loại vứt bỏ trên núi. Rừng núi bị loại bỏ cũng chỉ còn lại trong thôn trấn, nhưng trong thôn cũng không đúng, bởi vì ngày đó con quái ngư kia không hề tiến vào trong thôn. Lùi một bước mà nói, coi như nó tranh thủ được thời gian chạy vào trong thôn, thì khi đẩy cửa vào cũng sẽ kinh động đến chủ nhà. Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, không có bí mật nào lại không bị dò gì. Nếu như nó bị người nhìn thấy, nhất định sẽ rêu rao ra bên ngoài. Loại bỏ vùng rừng núi cùng trong thôn, dường như suy đoán đã lâm vào ngõ cụt. Nhưng trong ngõ cụt vẫn còn có hai ngoại lệ. Đó chính là những ngôi nhà bị bỏ hoang trong thôn, hoặc là miếu thờ đạo quán bị bỏ hoang trên núi. Khả năng đầu tiên bị loại trừ, bởi vì nhà bỏ hoang trong thôn sẽ không thể nào còn lưu lại đồ sắt. Chủ nhà lúc dọn nhà rời đi sẽ không thể bỏ quên đồ đạc bằng kim loại được, nếu không sẽ bị kẻ khác trộm mất. Cho dù chủ nhân có quên, thì trong nhà dụng cụ kim loại nhất định cũng sẽ không còn. Trong thôn nào mà chẳng có mấy kẻ vô lại, thừa nước đục thả câu chứ. Cho nên cũng chỉ còn lại một khả năng cuối cùng, đó chính là xích mộc cùng nội đan đã bị quái ngư kia giấu ở một đạo quán bỏ hoang, hoặc là trong chùa miếu ở trên núi. Con người chỉ cần có thể tĩnh tâm suy nghĩ tỉ mỉ một chút là có thể tránh khỏi đi rất nhiều đường vòng. Nếu là đổi thành người khác, lúc này nói không chừng đã ở trên núi chặt cây, vác đá bận bịu một phen. Con người muốn quyết định vấn đề chỉ cần một cái chớp mắt, thậm chí là nửa cái nháy mắt. Nhưng nếu muốn sửa chữa một quyết định sai lầm thì chẳng những phải hao tốn sức lực và tiền tài, sẽ còn hao tổn rất nhiều thời gian nữa. Đáng tiếc người đời ngu muội, luôn làm nhiều hơn và suy nghĩ ít hơn, không muốn nhìn về phía trước để suy nghĩ, chỉ mù quáng mò mẫm dò đường, dẫn đến con đường đi quanh co gập ghềnh. Trong cuộc đời ngắn ngủi của con người, hầu hết thời gian đều đã dành để bù đắp cho những sai lầm gây ra bởi sự bốc đồng trong quá khứ rồi. Nghĩ thông suốt chuyện xích mộc, Mạc Vấn liền mở mắt ra. Không sớm không muộn, đúng lúc này Lão Ngũ bưng khay gỗ đẩy cửa vào. Lão già, ăn chút gì đi. Mạc Vấn nhìn lướt qua cơm nước trên khay gỗ, thấy đúng với khẩu vị của mình, liền hướng Lão Ngũ ra dấu một cái. Lão Ngũ hiểu ý, đem khay gỗ để lên trên bàn. Mạc Vấn nhận lấy đũa Lão Ngũ đưa tới, bưng bát ăn cơm. Nhờ có hắn và Lão Ngũ mà Triệu gia mấy ngày nay đều được ăn lương khô mà không phải là cháo loãng. Lão già, có phải người đã có kế hoạch rồi ư? Lão Ngũ thấy Mạc Vấn ăn rất ngon miệng, đoán được hắn đã có cách đối phó rồi. Có rồi, nhưng khó nói lắm. Mạc Vấn đợi cơm trong miệng hoàn toàn nuốt xuống mới lên tiếng trả lời. Người xưa có dạy, ăn không nói, ngủ không nói. Chủ yếu là vì phòng ngừa lúc ăn bị sặc, với tiết kiệm lương thực mà định ra đấy. Theo tuổi tác tăng lên, Mạc Vấn càng thấy thấm thía những lời dạy này. Khó nói là ý gì cơ? Lão Ngũ bưng bình nước, rót nước cho Mạc Vấn. Đi gọi cha người tới đây. Mạc Vấn cười hướng Lão Ngũ khoát tay một cái. Lão Ngũ bên Mạc Vấn chế nhạo gã, nhưng cũng không quá để ý. Xoay người đi ra cửa kêu chủ tiệm. Chốc lát sau, Triệu chủ tiệm liền đi tới. Mạc Vấn giơ tay lên mời Lão ngồi, lại nhìn Lão Ngũ một cái. Lão Ngũ hiểu ý, vì Triệu chủ tiệm liền rót nước. Mạc Vấn ăn cơm không ăn hết thức ăn, chỉ cần hơi ăn no lập tức buông đũa, cho nên thường xuyên thừa cơm. Hành vi này nhìn bề ngoài xem ra là rất lãng phí, nhưng thực chất là để dưỡng sinh. Trong thức ăn và ngũ cốc đều chứa linh khí, không ăn thì không thể sống được, nhưng ngoài ra trong thức ăn cũng chứa cả chọc khí nữa. Sau khi ăn no tiếc của, không muốn vứt bỏ thức ăn mà ép buộc mình phải ăn, sẽ dẫn đến chọc khí trong cơ thể gia tăng, nội tạng bị ảnh hưởng. Lâu dần tích lũy, chắc chắn sẽ sinh ra thành bệnh. Triệu chủ tiệm cũng không có cho là Mạc Vấn đang lãng phí lương thực. Ngược lại thông qua cử động này, lão cũng nhìn ra Mạc Vấn có một phong cách rất là cao quý. Cao quý mà phát ra từ tiền, không có tiền làm hậu thuẫn. Người cả ngày lẫn đêm chỉ buồn rầu lo nghĩ. Không có đọc sách, không có suy tư thì sẽ không sinh ra cốt cách cao quý. Nhiều lắm chỉ có thể gọi là người kiểu cách. Sự cao quý phải được sinh ra từ ba thứ, là sự sung túc đầy đủ, hun đúc rèn luyện cùng với học vấn. Nếu thiếu hai điều kiện sau, thì dù có vàng chất đầy nhà, cũng không thể sinh ra sự cao quý. Mạc Vấn đương nhiên không biết Triệu chủ tiệm đang suy nghĩ cái gì. Xúc miệng xong, liền hướng Triệu chủ tiệm hỏi. Xin hỏi thiện nhân, trong phạm vi trăm dặm quanh đây, có những chùa chiền đạo quán nào? Đại nhân là muốn mời người khác phụ giúp ư? Triệu chủ tiệm vốn muốn nói mời người giúp đỡ, nhưng cảm giác nói như thế có vẻ là coi thường Mạc Vấn, liền đổi thành phụ giúp. Không phải, muốn đánh yêu quái thì một mình bận đạo là đủ rồi, tìm đến miếu là có mục đích khác. Mạc Vấn nói xong, cầm lấy cây bút chuẩn bị mực. Thiện nhân chớ vội, cẩn thận nhớ lại từng cái một. Lão Ngũ nhìn thấy liền bưng khay gỗ đi, vì Triệu chủ tiệm chuẩn bị chỗ viết. Triệu chủ tiệm chấp bút lông nơi tay, chấm mực viết. Mới đầu viết rất nhanh, sau càng viết càng chậm, thỉnh thoảng lại cau mày nhớ lại. Một khắc đồng hồ sau liền đặt bút xuống nói. Theo ta được biết, trong vòng trăm dặm quanh đây cũng chỉ có 8 chỗ đạo quán, đền chùa mà thôi. Mạc Vấn nghe vậy liền lên tiếng. Bỏ hoàng cũng viết ra. Còn có miếu thổ địa, miếu sơn thần cũng đừng bỏ sót. Triệu chủ tiệm nghe vậy, lại lần nữa cầm bút, viết thêm 5-6 chỗ nữa. Trầm ngâm hồi lâu, đặt bút lắc đầu.